Chương 2421, 2682 Hồng Quân Pháp Chỉ. Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu, Đạo Tổ Pháp Chỉ, cái này ba cái từ ngữ vô luận là một cái kia đều là nổ tính, đều là đầy đủ khiến người ta biến sắc. Mà hiện tại, cái này ba cái từ ngữ lại nối liền với nhau Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, vốn chính là Đạo Tổ bên người hai cái đạo đồng, mà hiện tại, bọn họ dĩ nhiên mang đến Đạo Tổ Pháp Chỉ không thể có suy nghĩ nhiều. Nữ Hoa trực tiếp mở miệng nói, Đạo Tổ có gì Pháp Chỉ, Nữ Hoa ở chỗ này nên tiếp. Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu, hai người thần sắc trịnh trọng, cộng đồng niệm chú ngữ, sau đó, liền gặp được một tấm màu vàng Pháp Chỉ, mang theo vô cùng uy áp, từ trên 9 tầng trời rớt xuống Đạo Tổ Pháp Chỉ ở chỗ này, thánh nhân chi hạ, quỳ lạy nên tiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói, những lời này vừa ra, tất cả mọi người giống như là cử chỉ điên rồ một cái dạng, trực tiếp quỳ ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói, Đạo Tổ chính là pháp tắc, chính là trật tự, Đạo Tổ lời nói, chính là quy củ, một câu nói mà thôi, liền kích thích ra bọn họ trong huyết mạch ngủ say trật tự lực, giống như là cổ xưa minh ước, Đạo Tổ đem lực lượng ban thưởng cho bọn họ, mà bọn họ liền muốn dâng lên chính mình trung thành cùng tất cả nữ hoa nương nương không hề động, nàng là thánh nhân, tự nhiên phải có thánh nhân tôn nghiêm cùng phô trương, chỉ là, ngoại trừ nữ hoa nương nương ở ngoài, nữ hoa trong cung đại, đa số người, đều quỵ ngã xuống. Thành tín nhìn cái kia trương phi ở trên bầu trời pháp chỉ. Chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Lâm Thiên Diêu, hắn nguyên bản đứng ở nữ hoa nương nương phía sau, thế nhưng hiện tại, hắn đã cùng nữ hoa nương nương đứng sóng vai. Đời này của hắn, không lạy trời, không quỳ xuống đất, duy ngã độc tôn, đi ra là của mình nói, làm sao có thể quỳ lạy Đạo Tổ các ngươi, người phương nào Đạo Tổ pháp chỉ ở chỗ này, còn không mau mau quỳ lạy. Ngọc Hoàng mở miệng, đồng thời, một loại lực lượng thần bí đột ngột xuất hiện, vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu đi. Thật lớn pháp tắc chi lực quần quận mà đến, trong minh minh thương thiên ý chí chấn áp xuống Hồng Quân Đạo Tổ, thân hợp thiên đạo, tại sao có thể là phàm nhân khiêu chiến Đạo Tổ uy nghiêm, không cho khiêu chiến vì vậy, Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu đều là vẻ mặt thờ ơ, không trở thành thánh nhân, mơ tưởng không quỳ lạy hai người bọn họ là truyền pháp giả, cho nên bây giờ có thể cùng nữ hoa nương nương một dạng đứng, trừ ra bọn họ ở ngoài, mọi người, đều muốn ngũ thể đầu địa chỉ là Lâm Thiên Diêu nhưng không có di chuyển. Mặc cho những cái này pháp tắc chi lực ở bên người của hắn lan tràn, hắn bên ngoài thân, xuất hiện một màn kim sắc quang mang nhàn nhạt, sau đó, tất cả trật tự cùng quy tắc chi lực đều bị chắn bên ngoài. Đây là Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu nhất tề biến sắc, bọn họ đều là chuẩn thánh, đối với chuẩn thánh lực lượng tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Chỉ là, lấy chuẩn thánh lực lượng, làm sao có thể ngăn cản Đạo Tổ uy áp coi như là thánh nhân cũng không được a? Thế nhưng, trước mắt tình huống này là chuyện gì xảy ra, ta đi quá tử địa. Từng thu được một đường cơ duyên, ta tuy là không phải thánh nhân, thế nhưng, ta ở tử địa kết quả một việc đại nhân quả, hôm nay, ta có thể không phải bái Lâm Thiên Diêu hiện ra pháp tướng, sau đó, vô biên công đức chi lực quay chung quanh hắn xoay tròn, một cái đại thế giới hy vọng lúc này đều ký thác vào trên người của hắn. Dĩ nhiên, còn có như vậy kỳ ngộ Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu đều là biến sắc. Bọn họ là đạo tổ người bên cạnh, tự nhiên biết cái kia tử địa sự tình, hơn nữa, bọn họ cũng so với người khác càng hiểu hơn, ở đạo tổ trong lòng, từ địa đến cùng chiếm cư như thế nào vị trí, chỉ là, tuy là như vậy, thế nhưng đạo tổ uy nghiêm, cũng là không thể xâm phạm, tuy có nhân quả, thế nhưng cũng không thánh nhân, liền muốn quỳ lạy các ngươi không thể ngoại lệ. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Mà cùng lúc đó, nàng và Ngọc Hoàng cùng nhau niệm động chú ngữ, hy vọng có thể đem pháp chỉ mời được, để pháp chỉ trực tiếp chấn áp Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, vừa lúc đó, pháp chỉ lại đột nhiên quang mang đại tác phẩm, sau đó, gai mắt kim quang lóe ra, vô cùng đạo tắc loạn lưu, một cái cự đại thêm xưa cũ chữ hiện ra, nói liền đúng như vậy một chữ, tầm thường nhất, nhưng là lại giống như là muốn áp sập cổ kim tuế nguyệt một dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng đường đường hai vị chuẩn thánh ngọc. Hoàng cung Tây Vương Mẫu, lúc này, đều quỳ xuống. Đạo tổ chân ngôn ở chỗ này, bọn họ làm sao không quỳ lạy, chỉ là, màu vàng đạo đều lơ lửng ở không trung, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại vẫn không có quỳ lạy. Kế tiếp, cử động của hắn, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn chẳng những không có quỳ xuống, ngược lại còn lay động bước tiến, sau đó, một người hướng phía màu vàng kia pháp chỉ phương hướng, đi tới. Nữ hoa nương nương cũng ngây ngẩn cả người, nàng muốn nói điều gì, thế nhưng ở sau một lát, chỉ là nhẹ khẽ thở dài một cái, không nói gì thêm. Mà Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu sắc mặt triệt để thay đổi bao nhiêu năm rồi, bọn họ truyền pháp chỉ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng, chỉ cần là truyền pháp chỉ, bất luận đối phương là người nào, cũng không dám như vậy làm càn. Mà hiện tại, người này, bất quá là nhất tôn chuẩn thánh, làm sao dám như vậy đi quá giới hạn. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải là, màu vàng kia đạo chữ đối với như vậy đi quá giới hạn hành vi, nhưng chưa tiến hành trấn áp lẽ nào. Đạo tổ đã dễ dàng tha thứ hắn như vậy hành vi rồi sao? Điều này sao có thể? Đạo tổ, làm sao lại dễ dàng tha thứ như vậy? Đi quá giới hạn hành vi bọn họ đã hoàn toàn bị sợ ngây người, mà Lâm Thiên Diêu lại không để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp đi lại kiên định đi tới màu vàng kia pháp chỉ phía dưới. Hắn muốn làm cái gì? Hắn phải ở chỗ này quỳ lệ nên tiếp sao? Còn là nói, hắn không đợi mọi người có chút suy đoán, vô danh đạo dáng dấp phía sau, tựu ra hiện một cái thật lớn kim sắc hư ảnh. Sau đó, màu vàng kia hư ảnh trực tiếp vươn ra bàn tay mà cái kia màu vàng đạo chữ, giống như là cũng cảm ứng được cái gì một dạng, trong sát na quang hoa đại làm, vọt thẳng lấy màu vàng kia hư ảnh dung hợp đi. Một giây kế tiếp, màu vàng hư ảnh cùng màu vàng đạo chữ dung hợp lại cùng nhau, sau đó, vô biên khí tức thần thánh, trực tiếp lấy Lâm Thiên Diêu làm trung tâm bạo phát ra chư thiên rung động, thần ma giống giận, thế giới hồng hoang, cũng không biết bao nhiêu sinh linh đều nhìn về cái phương hướng này. Nơi đó, ánh sáng màu vàng phóng lên cao, vô biên uy áp nhộn nhạo. Hồi lâu sau, từng luồng thánh nhân uy áp xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra, là có người thành thánh?